đây là cái gì bộ xương a? Cũng không muốn muốn chứng minh trạng thái gì, lại con này sắc tam. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, ta biết bộ xương này là vị nào là cái kia cực phẩm bộ xương a, trước đây không lâu đã từng tra trộn vào kho lao đảo. Khanh mong quải phiến, càng là đại ngon không? Muốn tìm kho lao tộc bên trong, đại bộ xương mỹ nữ làm vợ. Ta ngất, không thể nào, là cái kia gọi là sát pha lang bộ xương. Con người nói là cái ngoại lai hộ, chạy đến kho lao đảo thực sự là mơ u hành hạ một tật, không biết hắn đến cung tìm không tìm được bộ xương mỹ nữ muội. Xa xa, tiêu thần nghe tương đương không nói gì, cái này pha lang quả thực rất đằng. Đột nhiên, một cái nha môn bị đẩy ra, một cái đại hán vạm vỡ đi ra, lạnh lùng nhìn quét man lao tu giả. Nói, các ngươi nhỏ giọng một chút, huynh trưởng ta sắp sửa ở đây mời tiệc quý khách, ngươi là ai, dựa vào cái gì để chúng ta nhỏ giọng nói chuyện, yên vũ lao lại không phải nha ngươi. Không khi nhiệt độ chợt giảm xuống, đại hán vạm vỡ con mắt như bình thường ép người. Mới vừa nói thoại tên kia tu giả lúc đó liền ngã hoạt ở trên lầu nhất thời yên tĩnh lại, ầm đại han xoay người một lần nữa đóng cửa lại, cái kia, qua khủng bố cái kia tựa hồ là hổ gia cấp cường giả. Hơn nữa tựa hồ là vị kia, trong truyền thuyết thiên vương, nghe nói hổ gia có một cái, em, thanh khuynh quốc nữ sắp sửa ra cái ngò minh thiên vương nhi tử ngò tiểu thích. Hôm nay bọn họ mời tiệc la ngò minh thiên vương, lời này vừa nói ra, trên lầu nhất thời soi trao khắp trốn, bất qua mọi người rất nhanh lại ép xuống rơi xuống âm thanh. Thiên vương tụ hội, bọn họ vô cùng có khả năng nhìn thấy nói nhan vật. Rất nhiều người đều rất tò mò fan, đang lúc này, viễn không một tiếng chuông văng vẳng vang lên, một cái vĩ đại bóng người ở trong hư không bước chậm mà đến. Loại kia cung thiên vạn vật hợp nhất thế khó có thể danh trạng. Đúng là trong truyền thuyết ngay Mai Vương, không nghĩ tới ở đây thấy được hắn. Đây chính là trong truyền thuyết phò địch thiên vương a. Mọi người nghị luận soi nổi. Ngò Minh, đã lâu không gặp, ta đang muốn tìm ngươi. Đột nhiên, một thanh âm tả hốt hiệu yên vũ lao bên trong vang lên. Do giang truyền tới viễn không, Ngò Minh lúc đó chính là cả kinh. Lập tức ngừng lại đứng ở hư không, hỏi, ngươi là ai, bất qua hơn 150 năm không thấy ma thôi. Lẽ nào ngươi quen ta sao? Âm thanh phi thường mờ ảo, yên vũ lau mọi người căn bản khó có thể phát hiện là người phương nào phát sinh. Thế nhưng, để bọn họ giật mình sự tinh xảy ra, trong truyền thuyết đỉnh đầu hoang thiên thần chuông bất diệt cầm trong tay từ kim thiên lôi truy. Gần như vô địch thiên vương Ngò Minh liền như la gặp ma. Dĩ nhiên cũng không quay đầu lại chạy mất đi. Cách chương.